Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Cự đầu phân hiện. Lưu Thông chấp sự, hai đại bộ thủ đã chết, phía dưới đến phiên ngươi. Lâm Động xoay người, tại Lưu Thông cái kia dị thường xấu xí ánh mắt bên trong, chậm chậm giơ cánh tay lên nhắm ngay cái kia lồng giam không gian. Ngay tại Lâm Động chuẩn bị nắm phía dưới thời khắc, con người bỗng nhiên co rụt lại, biến sắc, hắn lập tức như lâm đại địch hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. A, đã phát giác được sao? Tiểu gia hỏa tốt, cảm giác bén nhạy, một cái trong suốt như ngọc bàn tay lớn bất ngờ theo trong hư không lộ ra, chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Lâm Động lấy sinh huyền cảnh đại thành nguyên lực thôi động phong thiên trận đồ. Khổ tâm xây dựng ra lồng giam không gian nhất thời như dịu dàng ngoan ngoãn, cừu non sụp đổ. Ha ha, nhìn tới đạo tông ngược lại là ra một cái đệ tử giỏi a. Cười khẽ hạ xuống, một đạo thân ảnh quỷ dị tại nguyên địa nổi lên. Người tới toàn thân hoa lệ vô cùng, tử kim bào phục. Làn da như trẻ con trắng nõn, trong đôi mắt lại nhộn nhạo vô tận tang thương chi khí. Mái tóc dài màu bạc, khí chất lộ ra đến đặc biệt đến quái dị cùng thoải mái. Quanh thân nhìn như không có chút nào nguyên lực ba động, nhưng mà một hít một thở ở giữa, lại có thể dẫn phát thiên địa nguyên lực kịch liệt dập dờn. Đơn bạc dưới thân thể cất giấu một loại kinh thiên đại khủng bố cùng làm người tê cả da đầu ba động. Người, nhân nguyên, liền tôn này tọa trấn nguyên môn tổ đình cự đầu cũng không nhịn được xuất thủ a. Song, cục diện đã không thể khống chế. Từng tiếng áp lực đã lâu kinh hô tại trong đám người liên tiếp vang lên. Từng đạo hoặc khiếp sợ, hoặc cuồng nhiệt, hoặc e ngại ánh mắt dồn dập nhìn về phía tôn này đặt chân Đông Huyền vực đỉnh phong cường giả đỉnh cao. Rắc rối phức tạp, không sai, người đến chính là nhân nguyên, nguyên môn một trong tam cự đầu, trong truyền thuyết đã đặt chân chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả. Không nghĩ tới vị này luôn luôn tại nguyên môn tổ đình bên trong trấn áp khí vận cự đầu cũng sẽ xuất hiện ở đây, một chỗ khác trên chiến trường. Chính giữa đang điên cuồng đối oanh tám vị sinh huyền cảnh đại thành cường giả đã sớm thoát ly chiến đấu, thần tình không đồng nhất mà nhìn người tới. Nhân nguyên, không nghĩ tới đầu này lão yêu vẫn là xuất hiện. Không sao, chúng ta dựa theo tính toán làm việc. Trần Trần mấy người tuy là sắc mặt ngưng trọng, không chút nào không hiện bối rối. Trưởng giáo Chí Tôn nhìn xuất hiện tại chính mình trước người đạo thân ảnh này, trở về từ cõi chết Lưu Thông cũng không che giấu được trên mặt động sắc, liên tục không ngừng hạ thấp thân phận quỳ nghênh đón. Trưởng giáo Chí Tôn, chúng ta vô năng. Trên trận còn sót lại tứ đại bộ thủ vội vàng đuổi đến, cùng Lưu Thông một chỗ quỳ sát tại người lấy tử kim bào phục nam tử tóc bạc dưới chân. Không không, nơi nào là các ngươi vô năng, mà là có người thực tế rất có thể. Nhân nguyên không để ý khoát tay áo, từ đó quay đầu nhìn về Lâm Động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hân thường, liền như là phát hiện một kiện tuyệt thế chân bảo, trong vui sướng mang theo một điểm hiếu kỳ. Lâm Động, chỉ cần ngươi nguyện ý theo đạo tông lui tông, đổi lại bái nhập ta nguyên môn môn hạ, chuyện hôm nay liền xóa bỏ. Ta thậm chí có thể đích thân dạy dỗ ngươi. Thế nào? Nửa ngày, nhân nguyên vậy mới cười nhạt một cái nói. Không được tốt lắm, thông qua tam tiểu vương cái kia ba tên phế vật ta liền biết. Các ngươi nguyên môn không một cái có thể đánh. Tam đại thần điển cũng kém xa ta đạo tông tứ đại kỳ kinh. Ân, nhất là đại hoang vô kinh. Dạng này tông môn không đi cũng được. Lâm Động trầm ngâm chốc lát, tràn đầy nghiêm túc đáp. Ha ha, người cũng đã biết từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt bản tỏa. Nhân nguyên đứng chắp tay, cái kia trắng nõn trên mặt treo nụ cười càng rực rỡ. ngươi nhìn bây giờ không phải là có nha. Thật tốt, Lâm Động lắc đầu bất đắc dĩ. Hiếm thấy vô cùng, ngoặc kép, dị ma thành các đại kiến trúc đỉnh chóp chật ních lượng lớn đám người. Miệng đều là chán nản hơi há ra, trợn mắt há hốc mồm mà ngửa đầu quan sát tất cả những thứ này. Mẹ hỏi ta tại sao là quỳ nhìn xem một màn này. Thú vị, quả thật thú vị, chỉ tiếc thú vị như vậy một cái tiểu gia hỏa liền muốn như vậy bỏ mình. Nếu không làm việc cho ta, vậy liền mời ngươi đi chết. Cười đến càng rực rỡ, nhân nguyên đột nhiên lộ ra một đoạn bàn tay lớn. Đầu ngón tay chỉ vào không trung, trong thiên địa nguyên lực lập tức lâm vào bảo tẩu bên trong. Nồng đậm nguyên lực điên cuồng áp xúc một đoạn dài đến trăm trượng thủy tinh cự trì. Trăm trượng thủy tinh cự trì bên trên nhộn nhạo một tia cực loãng luân hồi chi ý. Cự trì vừa mới thành hình, liền nhanh như thiểm điện oanh kích mà xuống. Bị cái kia thủy tinh cự chỉ một mực khóa chặt lại, Lâm Động xung quanh không gian lập tức bị một mực phong tỏa ngăn cản, không thể trốn đi đâu được. Nhưng mà, Lâm Động trên mặt nhưng cũng không có bao nhiêu vẻ bối rối. Nhân nguyên, ngươi qua giới, tràn đầy tang thương than nhẹ hạ xuống, mảng lớn hư không còn như mặt gương ầm vang nghiền nát. Một cái trong suốt như ngọc to lớn bàn tay đột nhiên từ hư không lộ ra, cùng cái kia thủy tinh cự chỉ hung hăng đụng vào nhau, mà là cùng nhau tiêu tán trong không khí. Ha ha, ta còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ ở phía dưới trốn lên cả một đời đây. Nhân nguyên trong mắt xẹt qua một vệt khiêu khích, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn cái này các loại tình huống. Ong ong, không gian có chút dập dờn, một tên khí tức không kém chút nào nhân nguyên thân ảnh theo đó nổi lên. Tay áo vung lên, liền đem Lâm Động vững vàng che chắn tại phía sau. Đạo thân ảnh kia là một vị ước chừng 30-40 tuổi trung niên nhân. Một bộ rộng lớn màu trắng vải bào, chân đạp một đôi màu đen dày vải, cứng rắn trên khuôn mặt mơ hồ hiện ra một tầng huỳnh quang. Giống như ôn ngọc trong suốt, khí chất có chút nho nhã, thư quyển khí cực nồng, khóe miệng thói quen chứa đựng một vệt ôn nhuận ý cười. Một đôi mắt đen dị thường sáng ngời, trong đó như có vạn vật chìm nổi, thiên địa luân hồi, nếu là trong tay lại giữ một quyển sách cổ, chắc chắn sẽ để cho người kêu lên một tiếng, tiên sinh. Cũng chính là như vậy một tôn tồn tại vừa mới xuất hiện. Dị ma thành trên không nhân nguyên cái kia hoành áp một thế nồng đậm uy áp liền nháy mắt tiêu tán. Hơn phân nửa, tựa hồ là bị một cỗ vô hình sức mạnh to lớn hết thảy xua tán mà ra. Không nghĩ tới rõ ràng liền hắn cũng xuất hiện, đám người lần nữa ngăn không được tao động một hồi, giống như bình nước sôi. Trong truyền thuyết đạo tông trưởng giáo, không kém chút nào nguyên môn tam cự đầu chuyển luân cảnh cường giả. Ứng Huyền, đệ tử Lâm Động gặp qua trưởng giáo chí tôn, mặt ngoài vững như cầu, thực ra trong lòng sợ đến một nhóm. Lâm Động nhìn thấy người tới phía sau cuối cùng thầm buông lỏng một hơi, cung cung kính kính hướng người tới thi lễ một cái. Đứng lên đi, ngươi làm rất khá, từ giờ trở đi, nơi này hết thảy liền đều giao cho ta đi. Ứng Huyền mỉm cười đỡ dậy Lâm Động, giống nhau sơ lần gặp gỡ như vậy ôn hòa. Bên kia, Trần Trần mấy người cũng liền bận bịu chạy tới làm lễ. Dị ma thành một cước, một đầu vắng vẻ trong đường phố. Nhị ca, ngươi vừa mới vì sao không xuất thủ? Giờ đây thực lực ngươi đã hoàn toàn khôi phục tới đỉnh phong, thậm chí còn chỉ nửa bước mơ hồ bước vào chuyển luân cảnh. Chỉ cần ngươi triệu hồi ra thiên yêu điêu nhất tộc chân thân, giết chết nhân nguyên cái này lão tạp mau cũng là có thể. Đôi kia quái dị tổ hợp bên trong, cường tráng hán tử ôm ôm nói. Suy, ngươi cái này ngu xuẩn hồ, đã ngươi đại ca đã nói cho chúng ta đạo tông trưởng giáo tại phụ cận, cái kia chúng ta còn đần độn lao ra làm gì? ta thiên yêu điêu nhất tộc cùng nguyên môn nhưng có dài đến mấy trăm năm huyết cừu sử. Điều ra ta đi ra ngoài dễ dàng, nhưng muốn chạy liền khó khăn. Trước hãy chờ xem, ta chung quy cảm thấy tiểu tử này khẳng định còn có hậu thủ không có sử dụng. Yên tâm đi, vạn nhất lâm động thật gặp nguy hiểm, ta khẳng định cái thứ nhất lao ra. Tuấn Mỹ như yêu thanh niên tức giận vỗ vỗ thiết tháp hán tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.